Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 591, chương 589, thế giới tan nát, con lươn vá víu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình nhìn lên mặt trăng đang lơ lửng trên bầu trời, đột nhiên nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng trước đây. Khi phân hóa Phạm La Thiên, họ đã đặc biệt tìm thêm một đạo tạo hóa chi khí để phân chia hoàn toàn sức mạnh của Phạm La Thiên thành hai phần. Nhưng hiện tại, họ không có thêm tạo hóa chi khí để chia cho Thái Âm. Nếu mặt trời thần tôn là cảnh giới tạo hóa, còn Thái Âm không phải là tạo hóa, thì hai bên làm sao có thể cân bằng được? Chỉ cần mặt trời dùng thêm sức mạnh, sẽ dễ dàng nuốt chửng Thái Âm. Nghĩ đến đây, Khâu Bình cảm thấy khá lo lắng. Chúng ta đã bỏ ra rất nhiều công sức, chẳng lẽ chỉ để vui mừng hão? Nhưng thực tế chứng minh rằng, kinh nghiệm của người già vẫn là quý giá nhất. Khi sức mạnh xung quanh Thái Âm trở nên không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể bị mặt trời giận dữ nuốt chửng. Lão đạo Thanh Hư đứng bên cạnh đột nhiên ra tay. 9 tia sáng thanh khiết từ bên cạnh ông bay lên, trong chớp mắt hợp nhất thành một. Ánh sáng trong lành rơi xuống, trực tiếp thâm nhập vào bên trong thân thể mặt trời. Khâu Bình mắt mở to, lão đạo Thanh Hư định làm gì? Ông ta sẽ không bỗng dưng mất kiểm soát, trực tiếp tiêu diệt mặt trời chứ? Khi ánh sáng thanh khiết thâm nhập vào bên trong thân thể mặt trời, nó dường như loại bỏ tất cả những tạp chất, các loại sức mạnh đều tiêu tan, chỉ còn lại một khí cơ mờ mịt như cột trời. Đó chính là tạo hóa chi khí, cửu tiên kiếm của Thái Thanh, trong tay Khâu Bình chỉ là một món đồ chơi lớn. Nhưng trong tay lão đạo Thanh Hư, nó dường như là vật sắc bén và cứng rắn nhất trên thế gian. Đạo tạo hóa chi khí đó bị chém đứt thành hai. Tạo hóa chi khí từ khi thiên địa mở ra đã có số lượng nhất định, giờ đây bị chém thành 28 đạo. Hai đạo tạo hóa chi khí này vẫn muốn hợp nhất lại, nhưng ánh sáng của các vì sao rơi xuống, bao bọc chúng, dùng sức mạnh tuyệt đối kéo chúng, trực tiếp đưa chúng vào thân thể của mặt trăng. Ban đầu, đó chỉ là một ngôi sao lớn, nhưng giờ đây, tại trung tâm của mặt trăng, dần dần hiện ra một hình dáng uyển chuyển. Hình dáng đó được ánh sáng mặt trăng bao bọc, thần thánh và thanh khiết. Và sức mạnh tỏa ra từ nó cũng đầy hương vị của tạo hóa, không thể bị tiêu diệt hay mài mòn. Một đạo tạo hóa chi khí tạo ra hai tôn tạo hóa. Khâu Bình cảm thấy khó tin, nếu đúng như vậy, thì chẳng phải trên đời sẽ có thêm gấp đôi tôn tạo hóa. Trong lúc anh còn đang băn khoăn, Thái Âm tinh quân đã bay về phía mặt trời. Khi họ gần như chạm vào nhau, một lực đẩy vô hình xuất hiện giữa họ. Mặc dù khoảng cách rất gần, nhưng họ không thể tiến thêm một bước nào nữa, mãi mãi bị ngăn cách. Lúc này, mặt trời thần tôn cũng đã phản ứng lại. Bởi vì sức mạnh trong cơ thể bị chém đứt một nửa, lực lượng mạnh mẽ chiếu sáng thế gian đang đổ dồn về phía Thái Âm. Trong cơn giận dữ, ông muốn thu hồi sức mạnh này về cơ thể. Nhưng cơ thể ông giống như một cái phễu, bất kể đổ bao nhiêu nước vào, cuối cùng đều chảy ra, không thể ngăn cản, đổ dồn vào cơ thể của Thái Âm tinh quân. Ánh sáng chói lọi của mặt trời, khi nhập vào cơ thể Thái Âm, biến thành một sức mạnh thanh khiết, trong sáng và lạnh lẽo. Ánh sáng mặt trăng chiếu rọi khắp thế gian, tâm trí của mọi sinh vật bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Phạm La Thiên dần dần trở nên tỉnh táo. Sức mạnh của Thái Âm tinh quân hoàn toàn đối lập với mặt trời thần tôn, mọi sự tàn phá mà mặt trời thần tôn gây ra cho thế giới đều được Thái Âm bù đắp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như hiện trạng tồn tại của họ bây giờ, hai bên luôn ở trong trạng thái cân bằng, hoặc có thể nói, bản chất của họ là một thể, chỉ được chia thành hai cơ thể, hai ý thức. Họ cùng chia sẻ một đạo tạo hóa chi khí, điều này khiến họ không thể làm gì được nhau, một bên mất cân bằng, bên kia sẽ bù đắp lại. Dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể thay đổi hiện trạng. Khi sức mạnh của mặt trời suy yếu, nhiệt độ cao và sức mạnh tiêu cực trong thế giới dần dần giảm xuống. Mặt trời và mặt trăng cùng tồn tại trên bầu trời, nhưng họ không xuất hiện cùng lúc. Khi mặt trời chiếu sáng thế gian, mặt trăng tròn ở sâu trong bầu trời để tích lũy sức mạnh. Khi ánh sáng của mặt trời tắt dần, mặt trăng mới giải ánh sáng mờ mịt xuống thế gian. Mặc dù thế giới vẫn còn đầy vết thương, nhưng dưới sức mạnh của thời gian, mọi vết thương sẽ được chữa lành. Và sau khi trải qua biến cố này, thế giới trở nên hoàn thiện hơn. Sức mạnh của Phạm La Thiên bị chia thành 4 phần, Nhật, Nguyệt, Phạm, La. Khi hắn nghĩ đến việc hòa nhập vào thiên địa, chờ thời cơ thay thế, giờ đây dường như nhân quả tuần hoàn, hắn lại dần dần bị thiên địa đồng hóa. Mọi thứ đều có nhân quả, khiến người ta không thể không cảm thán về sự kỳ diệu của số phận. Khâu Bình nhìn mọi thứ, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng đầy cảm thán. Ai ra, thế giới tan nát, con lươn vá víu. Mình chỉ là một con lươn ngu ngốc, thậm chí còn chưa đạt đến cảnh giới tạo hóa. Tại sao luôn phải gặp những chuyện rắc rối thế này? Đi thôi, hình dáng của Khâu Bình dần dần biến mất trong hư không. Thời gian anh xuyên không một lần nữa đã hết. Khi Khâu Bình tỉnh lại, anh lại xuất hiện trong ký ức của Trọng Uyên. Lúc này, ký ức của anh đã chuyển đến 2.000 năm sau khi Nhật Nguyệt phân hóa. Nhật Nguyệt luân chuyển, mặc dù sức mạnh của Phạm La Thiên vẫn còn tồn tại trên mặt trời, nhưng sau những lần phân hóa liên tiếp, nó đã không còn nguy hiểm đến thế giới. Thế giới đã trở lại hòa bình, những vết thương gần như bị hủy diệt của thế giới dường như chưa bao giờ xảy ra. Thế hệ sinh linh mới hoàn toàn không có ấn tượng về đại kiếp nạn năm đó. Thần đạo đã hoàn toàn lớn mạnh, tiên đạo rút lui khỏi nhân gian, chủ yếu chỉ hoạt động trong tinh không. Dường như, thiên giới có trật tự của thiên giới, nhân gian có trật tự của nhân gian. Mọi người đều sống yên ổn trong những quy tắc đã được định sẵn. Nhưng trong phạm vi nhỏ, mỗi lúc đều xảy ra xung đột. Chẳng hạn, các cường giả tạo hóa thay đổi theo thời gian, theo lý mà nói, tạo hóa cảnh đã hoàn toàn vượt xa sinh linh bình thường. Dù là kim tiên lợi hại đến đâu cũng không thể gờ, TCS, T1 tôn tạo hóa. Nhưng tổng số tôn tạo hóa không thay đổi, điều này có nghĩa là chắc chắn có tôn tạo hóa ra tay. Chuyện này đối với người khác là bí mật, nhưng Khâu Bình lại rất rõ ràng. Mặc dù số lượng tôn tạo hóa là 27 vị, hoặc có thể tính thêm thái âm là 28 vị. Nhưng 9 thái mới là những người thực sự nắm giữ quyền lực của thế giới này. Hầu như mỗi vị trong 9 thái đều sẽ âm thầm giam cầm một tôn tạo hóa. Một khi họ có người kế thừa yêu thích, họ sẽ để người kế thừa G, TCS, T tôn tạo hóa bị giam cầm để thay thế họ. Chẳng hạn, Trường Dương Quân giam cầm Trọng Uyên, dự định để Khâu Bình chiếm đoạt tạo hóa chi khí của đối phương. Điều khác biệt là, Trọng Uyên cũng là một trong 9 thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một khoảng thời gian dài tiếp theo, thời gian trôi qua trong trạng thái yên bình, chỉ thỉnh thoảng xảy ra xung đột nhỏ. Cho đến, vào năm thứ 8600 sau khi Nhật Nguyệt phân hóa, Thái Sơ Thần tuyên bố ẩn cư Phong Thiện Sơn, Tôn Thần Vương mới làm chủ thần đạo nhân gian. Và Tân Thần Vương, chính là Minh Linh Vương, Cách Chương.